mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 151, Ôn Tuyền quán nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vân An mang theo mấy người đi trước Ôn Tuyền quán quán ăn. Ôn Tuyền quán quán ăn chọn dùng chính là tiệc đứng hình thức. Mấy cái thiếu niên nguyên bản đều là hướng về phía dê nướng nguyên con tới. Bất quá, nhìn đến quán ăn trong vòng các màu mỹ thực, tức khắc động tâm tư khác. Mắt thấy dê nướng nguyên con còn không có hảo liền đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác đồ ăn phía trên. Vân An, nơi này đồ ăn, có thể tùy tiện ăn sao? Kỷ Vân An gật gật đầu, nói, có thể tùy tiện ăn. Bất quá, ăn nhiều ít, lấy nhiều ít, không thể lãng phí. Ngụy Kỳ Ngọc chuyển động một chút trong mắt, nói như vậy, chỉ cần ăn hạ, liền tùy tiện cầm. Kỷ Vân An gật gật đầu. Đúng là như thế, Ngụy Kỳ Ngọc phe phẩy cây quạt, có chút thổn thức nói. Nếu là như thế này, kia ăn uống đại người nhưng kiếm lớn. Kỷ Vân An quét Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói, đúng vậy ngươi kiếm lớn. Ngụy Kỳ Ngọc bởi vì tò mò, cầm một chút tạp tương mặt tới ăn. Một nếm dưới, kinh vi thiên nhân, lộng một chén lớn. Vân An, cái này mặt hương vị thực không tồi a. Kỷ Vân An khô cằn cười cười, nói, thích ngươi liền ăn nhiều một chút, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Kỷ Vân An thầm nghĩ, như vậy tiệc đứng nếu muốn không có hại, hẳn là nhiều lấy thứ tốt tới. Ngụy Kỳ Ngọc gia hỏa này, nguyên bản vẫn luôn muốn la hét ăn dê nướng nguyên con. Kết quả một chén tạp tương mặt liền đem gia hỏa này đuổi rồi. Quán ăn ăn ngon nhiều như vậy, gia hỏa này chỉ biết gặm mì sợi, ánh mắt thật kém. Ngụy Kỳ Ngọc nhấm nuốt mì sợi, vẻ mặt thần kỳ nói, cái này nước chấm khó lường a, không biết là như thế nào làm, thích ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Kỷ Vân An nói. Ngụy Kỳ Ngọc ăn hai khẩu mì sợi, nói, đánh cái thương lượng thế nào, theo ta thấy này mì sợi công phu tất cả tại nước chấm phía trên. Làm nhà ngươi nhị anh em vợ đóng gói bán ta một ít nước chấm thế nào? Kỷ Vân An không làm sao được trừng mắt nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái. Nói, ngươi ra hỏa này, nhìn đến cái gì thích cái gì? Ngụy Kỳ Ngọc ngượng ngùng cười cười. Nói, ai làm ngươi kia nhị anh em vợ làm ra tới đồ vật đều như vậy ăn ngon đâu? Hai mươi mấy người người phân một con nướng dương, khẳng định là ăn không đủ no. Xem dê nướng nguyên con không ra tới, ở đây người chỉ có thể tìm kiếm mặt khác đồ vật. Đi trước lót bụng, này bánh bao, làm thật tinh xảo a, đối bá tánh mà nói. Bánh bao chú ý là lượng đại nhân đủ, một ngụm cắn đi lên, béo ngậy bánh bao tốt nhất. Bất quá, đối này đó Cẩm Y Ngọc thực công tử mà nói, chú ý chính là tinh xảo cùng hương vị. Quán ăn bánh bao nho nhỏ một cái ăn hai khẩu liền không có. Lại rất phù hợp mấy cái công tử ca thẩm mỹ. Vân An, bánh bao hương vị có chút kỳ quái a, này cũng chưa nhân. Lại là hương thực, Ngụy Kỳ Ngọc nói. Kỳ Vân An cười cười. Ngụy Kỳ Ngọc ăn chính là bánh bao nhân trứng sữa. Nghĩ đến chính là bỏ thêm sữa dê. Chu Ngọc ở quán ăn bên trong chuyển động một vòng, mới bắt đầu lấy đồ ăn. Chu Ngọc tuy rằng là cái nam tử, lấy đồ ăn lại cùng nữ tử có chút tương tự. Chọn lại chọn, tựa hồ sợ trường thịt. Chu Ngọc tựa hồ tương đối thích điểm tâm. Cầm một khối hoa hồng bánh, một khối bánh đậu xanh, một khối trứng gà bánh. Ngồi xuống một bên, Chu Ngọc tựa hồ thích độc lai độc vãng. Cầm ăn, liền ngồi tới rồi góc bên trong. Chu Ngọc ăn xong rồi lấy mấy khối tiểu điểm tâm, lại đi cầm một chồng tiểu điểm tâm. Các loại điểm tâm đều cầm rất nhiều. Kỷ Vân An nguyên bản còn nghĩ Chu Ngọc là ở giảm béo. Cân nhắc một chút, cảm thấy Chu Ngọc gia hỏa này, khả năng tương đối bắt bẻ, sợ đồ vật không thể ăn. Cho nên, ăn trước một ít nếm thử một chút. Nếm thử qua đi, liền thu không được. Ngụy Kỳ Ngọc hướng tới Chu Ngọc phương hướng nhìn thoáng qua. Nói, ẻo là khẩu vị thật là kỳ quái. Liền thích ăn kia điểm tâm, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Kỷ Vân An âm thầm nói, Chu Ngọc ăn điểm tâm, làm lên nhưng không dễ dàng. Phí tổn chính là rất cao. So sánh với Ngụy Kỳ Ngọc ăn mì sợi liền không đáng giá tiền nhiều. Ngụy Kỳ Ngọc cái này chỉ biết ăn mì sợi ra hỏa. Cư nhiên có mặt cười nhạo Chu Ngọc như vậy cái ăn điểm tâm. Mọi người ăn uống không lắm tương đồng. Bất quá, cơ bản đều có thể ở quán ăn tìm được thích ăn đồ vật. Lục tục, cũng đều ăn không ít. Mọi người ăn không sai biệt lắm. Dê nướng nguyên con cuối cùng cũng không sai biệt lắm hảo. Một cái đầu bếp lấy lá sen bánh xứng với hành ti. Tương ngọt, chế thành thịt dê bánh phân tiến đến người một cái. Như vậy ăn pháp, giành được tiến đến người một mảnh trầm trồ khen ngợi. Kinh đô vài người nguyên bản là tính toán ở Ôn Tuyền quán ăn dê nướng nguyên con liền đi. Bất quá, ở Ôn Tuyền quán đãi một ngày, chưa đã thèm, vài người dứt khoát ở Ôn Tuyền quán. Ngâm thơ câu đối, phao ao làm mát xa, lập tức đãi ba ngày. Kìa Ôn Tuyền quán, thật là không tồi a. Chu Ngọc đối với mấy cái bạn tốt nói. Phía trước, đi Ôn Tuyền quán sự tình là Ngụy Kỳ Ngọc tổ chức. Chu Ngọc mấy cái bạn tốt cùng Ngụy Kỳ Ngọc có chút tiểu cọ sát. Liền không đi theo đi. Chu Ngọc, người nói chính là thật sự. Cái kia Ôn Tuyền quán thực sự có người nói tốt như vậy. Chu Ngọc gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Bởi vì lần trước là miễn phí thể nghiệm. Ở kia ăn ăn uống uống. Cũng không xài như thế nào tiền. Thật là may mắn. Chu Ngọc, người nói cái kia massage là cái gì? Chu Ngọc chuyển động một chút tròng mắt, cùng vài người giải thích một chút massage. Một cái cùng Chu Ngọc giống nhau thích xuyên hoa quần áo nam tử. Trừng lớn mắt, nhìn Chu Ngọc, khó có thể tin nói. Chu Ngọc, người cư nhiên làm nam nhân thúi ở trên người của ngươi sờ loạn. Ngươi xa đọa a? Chu Ngọc không để bụng nói. Có quan hệ gì? Dù sao đều là nam nhân. Vân Khải có chút kích động ôm lấy thân thể. Run lập cập, chính là bởi vì là nam mới chán ghét a, ta mới không nghĩ làm những cái đó nam nhân thúi ở ta trên người loạn ấn. Chu Ngọc bất đắc dĩ nhìn Vân Khải liếc mắt một cái. Tức giận nói, cách quần áo, người đi nếu là không nếm thử một chút rất đáng tiếc. Vân Khải có chút hoài nghi nói, phía trước đi những người đó, thật sự đều làm cái kia massage. Chu Ngọc gật gật đầu, nói, đúng vậy, cao gia mấy cái đệ tử, nhất chú ý quy củ, cư nhiên cũng làm người ở trên người loạn ấn sao? Chu Ngọc mặt đỏ lên, nói, vốn dĩ liền không có gì sao? Nghe nói, Ôn Tuyền quán quá hai ngày liền sẽ khai trương, đến lúc đó đi xem hảo. Vân Khải nói, Chu Ngọc chuyển động một chút tròng mắt, thầm nghĩ. Bọn họ ở Ôn Tuyền quán đãi ba ngày. Bất quá, chỉ ở ngày đầu tiên thời điểm, ăn tới rồi dê nướng nguyên con làm bánh nhân thịt. Kia hương vị, thật sự thật tốt quá. Nghe nói khai trương kia sẽ cũng là sẽ có dê nướng nguyên con. Đến lúc đó, hắn không thiếu được lại muốn đi một lần. Nghe nói tiến Ôn Tuyền quán chỉ cần một lượng bạc. Trần nhị thiếu này giá cả khai thật phúc hậu a. Thậm chí nhìn một chút sổ sách. Nói, Ôn Tuyền quán, cuối cùng muốn khai trương. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, quá mấy ngày liền khai. Phía trước, mời một nhóm người đi Ôn Tuyền quán. Ôn Tuyền quán tên tuổi đã truyền khai. Gần nhất dò hỏi Ôn Tuyền quán công việc người. Đã càng ngày càng nhiều. Trần Tiểu Thái cân nhắc mọi người chờ đã không sai biệt lắm. Thậm chí hít sâu một hơi. Nói, hoa nhiều như vậy bạc. Cuối cùng là muốn khai trương a. Ôn Tuyền quán thứ này là hoa không ít, ngắn hạn nội, chỉ sợ là thu không trở về vốn. Trần Tiểu Thái nhìn Thẩm Trì liếc mắt một cái, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nói, gần nhất vội thực, cũng nên hảo hảo nghỉ một chút. Chúng ta cũng đi phao một chút đi. Thẩm Trì có chút khó xử nói. Ta một cái song nhi qua đi. Không tốt lắm đâu. Trần Tiểu Thái cười cười. Nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Ôn Tuyền quán có hai người quán. Chúng ta khai cái phòng nhỏ là được. Thậm chí nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái. Nói, hai người một gian cũng có sao? Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, có a có rất nhiều. Hẳn là có không ít người không thích ở một cái đại nhà tắm phao tắm. Mà thích tẩy uyên ương tắm sao? Thẩm Trì gật gật đầu, nói, cũng hảo, Ôn Tuyền quán sự tình, đều là Trần Tiểu Thái tự mình xử lý. Thẩm Trì chủ yếu là trợ giúp Trần Tiểu Thái xử lý xa huyện một cái phố. Biết Trần Tiểu Thái ở Ôn Tuyền quán bên trong chút xuống không ít tâm huyết. Thẩm Trì đối Ôn Tuyền quán cũng là tràn ngập chờ mong. Bất quá, thật muốn lại nói tiếp. Thẩm Trì còn chưa thế nào đi qua Ôn Tuyền quán đâu. Thẩm Trì đem hai cái nhi tử cùng nhau mang đi Ôn Tuyền quán. Còn mời Trần Tiểu Mễ phụ tử ba người. Tới rồi Ôn Tuyền quán lúc sau. Thẩm Trì đem Trần Tiểu Thái chạy tới một bên đi phao tắm. Chính mình cùng Trần Tiểu Mễ bá chiếm một cái đại suối nước nóng trì. Suối nước nóng trì bên trong có kia đại thùng gỗ. Trần Tiểu Mễ tìm ba cái đại thùng gỗ phóng tới trong nước. Lại đem mấy cái tiểu nhân để vào thùng gỗ bên trong. Thùng gỗ có thể nổi tại trên mặt nước. Mấy cái tiểu nhân vươn tay liền có thể đụng tới thủy. Chơi vui vẻ vô cùng. Nguyên Bảo lớn một ít, nhưng thật ra không cần thùng gỗ thứ này. Nguyên Bảo biết bơi, có thể đẩy Trang Tiểu Oa Nhi thùng gỗ khắp nơi chuyển động. Chơi vui vẻ vô cùng. Mấy cái tiểu nhân không có như vậy chơi qua. Cao hứng vỗ tay. Tiến vào suối nước nóng chỉ lúc sau, tiếng cười liền không như thế nào đoạn quá. Trần Tiểu Mễ nằm ở suối nước nóng chỉ bên trong, nhắm hai mắt, có chút say mê nói. Thật là thoải mái a. Khó trách Lục Lâm tâm tâm niệm niệm muốn khai phá cái này Ôn Tuyền quán. Tới nơi này, hắn đều không nghĩ đi rồi. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, đích xác thực thoải mái. Tới rồi mùa đông, hẳn là sẽ càng thoải mái. Trần Tiểu Mễ bỗng nhiên có chút chột dạ. Hẳn là đem Trần Tiểu Mạch cũng mang về tới. Bất quá, Tiểu Mạch gần nhất đang ở vội vàng luyện tự. Khó được Tiểu Mạch như vậy tiến tới. Vẫn là lần sau rồi nói sau. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái. Nói, người đã trở lại. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Nguyên Bảo cùng Trùng Trùng đi tới Lục Lâm bên người. Vây quanh Lục Lâm đảo quanh lên. Cha, Ôn Tuyền quán thực hảo chơi a cha. Suối nước nóng trứng ăn rất ngon a cha. Ôn Tuyền quán phòng ở thật lớn a cha. Ôn Tuyền quán ao sẽ mạo nhiệt khí. Lục Lâm bị hai cái nhi tử vây quanh một trận an lợi, nhịn không được bĩu môi. Các ngươi đi Ôn Tuyền quán sao? Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, đúng vậy Tiểu Thái nói. Ôn Tuyền quán mau khai trương. Chúng ta người trong nhà đều còn chưa thế nào đi qua. Khiến cho ta một khối đi. Ôn Tuyền quán thật không sai. Nhất định sẽ hồng. Lục Lâm cười cười. Nói, người thích liền hảo. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái. Có chút đồng tình nói. Nếu không phải ngươi có rất nhiều công vụ muốn xử lý, là có thể đi theo một khối đi. Lục Lâm miễn cưỡng cười cười. Nói, lần sau đi, làm quan a cũng là thực phiền toái. Tuy rằng hắn quan vẫn là thanh nhàn, nhưng là, cũng muốn xử lý một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Bất quá, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Hắn nếu là không lo này quan, Trần Tiểu Thái ngày ấy tiến đấu kim một cái phố đã sớm bị người cấp theo dõi. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm ủy khuất bộ dáng, cười cười, nói, chờ ngươi có rảnh, lần sau chúng ta cùng đi. Lục Lâm không thể chí không hừ hừ. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ tưởng, Lục Lâm bộ dáng này so Trùng Trùng còn tùy hứng. Thật là càng sống càng đi trở về. Ôn Tuyền quán ở mọi người chờ mong bên trong. Ôn Tuyền quán rốt cuộc khai trương. Ôn Tuyền quán vào cửa muốn thu một lượng bạc vé vào cửa. Giao nộp bút phí dụng lúc sau, có thể thu hoạch hai trương phiếu cơm. Có thể đi Ôn Tuyền quán quán ăn ăn hai bữa cơm. Một lượng bạc phiếu giới. Một chút đem không ít người đều cấp dọa lui. Bất quá, vẫn là có một ít người là dọa không lùi. Xa huyện tụ tập không ít phú thương cùng kinh đô khách nhân còn có một ít Liêu quốc quý tộc. Ôn Tuyền quán khai trương ngày đầu tiên, liền nghênh đón 100 nhiều hào khách nhân. Đối với người thường mà nói là không có khả năng hoa một đầu heo tiền đi cái gì Ôn Tuyền quán tắm rửa một cái. Bất quá đối với một ít kẻ có tiền mà nói, có cái như vậy tiêu tiền địa phương, đó là cầu còn không được. Ôn Tuyền quán ngày đầu tiên chật ních. Ôn Tuyền quán quán ăn bên trong tiệc đứng. Cũng là quảng chịu khen ngợi. Ôn Tuyền quán một lần là nổi tiếng. Lần thứ hai thành đầu đường quấy ngõ nhiệt nghị đề tài. Phía trước còn có không ít người cảm thấy Ôn Tuyền quán là Trần Tiểu Mạch ăn no căng mới kiến tạo. Bất quá, Ôn Tuyền quán khai trương ngày đầu tiên liền nghênh đón đông đảo khách nhân. Mọi người không cấm sợ ngây người. Một người khách nhân liền đại biểu một lượng bạc. Ngày đầu tiên khai trương liền có thượng trăm hào khách nhân tiến vào. Không khỏi làm người líu lưỡi. Ôn Tuyền quán khai trương sự tình. Ở xa huyện nháo ồn ào huyên náo. Xa huyện ngoại lai người bên trong dần dần truyền lưu nổi lên một câu. Tới xa huyện không đi Ôn Tuyền quán đi một chuyến. Liền tính là đến không? Liễu tiên sinh, Ôn Tuyền quán khai trương. Một cái lão binh tiến đến Liễu Vân bên người nói. Liễu Vân gật gật đầu. Nói, đúng vậy Trần Tiểu Thái gia hỏa này. Lại có thể kiếm không ít bạc. Ôn Tuyền quán là kiến ở trong núi. Lúc ấy, Trần Tiểu Thái bắt đầu chủ hoạch kiến lập thời điểm. Liễu Vân còn suy xét địa phương quá thiên. Không ai đi đâu. Không nghĩ hiện tại Ôn Tuyền quán nhưng thật ra làm rực rỡ. Liễu tiên sinh, nghe nói cái này suối nước nóng rất có ý tứ a. Liễu Vân nhìn bên cạnh một cái thổ binh liếc mắt một cái. Nói, người uống ít chút rượu. Tích cóp cái hai tháng. Tích cóp đủ rồi một lượng bạc liền có thể đi Ôn Tuyền quán. Nghe được Liễu Vân nói, kia dò hỏi lão binh không khỏi có chút nhụt chí. Ôn Tuyền quán bị truyền giống tiên nhân trụ địa phương giống nhau. Thật muốn qua đi nhìn xem. Liễu Vân cười cười, nói, một cái Ôn Tuyền quán mà thôi. Nơi nào có như vậy khoa trương. Mấy ngày trước đây, Liễu Vân cũng bị Kỷ Vân An mời đi Ôn Tuyền quán. Ôn Tuyền quán cảm giác thực sự không tồi. Bất quá, trong doanh địa người nghe xong Ôn Tuyền quán sự tình, đều có chút ngo ngoe dục dịch, sợ dẫn phát bạo động. Liễu Vân cũng không hảo cùng người ta nói. Hắn kỳ thật đã đi qua không hổ là dùng nhiều tiền chế tạo Ôn Tuyền quán. Cách điệu thật sự không giống bình thường. Cách trương.